Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1040, người so với người thực sự ném. Canh 2, ta không cùng người không biết nói chuyện nói chuyện. Dương Chân liếc qua Bá Thái, một bộ cùng Bá Thái bát tự không hợp dáng vẻ. Bá Thái chỗ nào còn có thể chịu nổi, ầm một tiếng đem trường kiếm lấy ra ngoài, chỉ vào Dương Chân quát: "Dương Thiết Nghiêu, ngươi đừng muốn được voi đòi tiên." Dương Chân trừng hai mắt, cũng không sợ hắn, chống nạnh nói ra: "Đến a, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Cầm thanh phá kiếm không tầm thường a, ngươi xông nơi này đâm." Nhìn thấy chỉ vào tim Dương Chân, Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia thần sắc quái dị. Ra hiệu sau lưng đồng môn khuyên can Bá Thái, chính mình lôi kéo Dương Chân nói ra: "Thiết Nghiêu đạo hữu, ngươi không nên tức giận, Bá Thái sư huynh tính nết xưa nay đã như vậy, thế nhưng là người khác rất tốt, các ngươi ở chung hạ xuống, nói không chừng liền sẽ trở thành bằng hữu, ta mới không cần cùng hắn làm bằng hữu." Dương Chân cùng Bá Thái chăm miệng một lời, Kỳ Vân Linh ngẩn ngơ, dứt khoát không còn nói chuyện này, lôi kéo Dương Chân đi mau hai bước, mở miệng nói ra: "Vô Trần đỉnh cao nhất chuyện xảy ra sau đó, lúc đầu tất cả mọi người coi là luân hồi chuông sẽ xuất hiện tại Vô Trần đỉnh cao nhất thiên địa. Đại cấm bên trong, vô số tu sĩ đã từng nghĩ tới đủ loại biện pháp, đều không thể thành công phá giải. Thẳng đến 5 ngày trước, 5 ngày trước xảy ra chuyện gì?" Dương Chân một mặt tò mò hỏi, Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, giống như là hiện tại nhớ tới hay là lòng còn sợ hãi. Trầm ngâm một lát mới mở miệng nói ra: "Ngày đó, long trời lở đất, thương khung dị tượng liên tiếp phát sinh, toàn bộ trung đình người đều nghe được từng tiếng phảng phất giống như đến từ cửu u luyện ngục gầm thét. Thế nhưng là vô số người đi ra quan sát thiên tượng, lại không có bất kỳ phát hiện nào, không có bất kỳ phát hiện nào." Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Cái kia tiếng giống là từ đâu tới?" Kỳ Vân Linh lắc đầu nói ra: "Đây cũng là cả kiện sự tình chỗ cổ quái rồi. Vô số thiên tượng kỳ tu vi trở lên tu sĩ ở giữa không trung tìm suốt cả một buổi tối, cũng không từng phát hiện những cái kia gầm thét từ đâu tới đây. Chỉ là nghe vào rất là thống khổ." "Đúng, rất là thống khổ, rất là thống khổ." Dương Chân sững sờ, không biết vì cái gì, chợt nhớ tới tại Vô Tận trong núi băng nhìn thấy một màn kia. Giữa không trung, vô số cường giả tại màu đen sóng lửa bên trong kêu rên gào thét, điên cuồng giãy giụa vặn vẹo. Loại kia cuồng loạn gào thét, để cho người nghe rùng mình. Kỳ Vân Linh trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân tầm mắt, nhìn thấy Dương Chân thần sắc sau đó, mở miệng hỏi: "Ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Những cái kia bi thảm tiếng giống, cùng ngươi vừa mới nói tới những cái kia chết ở dưới luân hồi chuông cường giả, độc nhất vô nhị." Dương Chân kém chút lộ ra thần sắc khó xử đến: "Cô nương, vừa rồi bản tao thánh đó là con gà mù nói, chỉ là sự tình này không khỏi cũng quá trùng hợp a. Vô Tận băng sơn có phải là thật hay không thực thế giới?" Dương Chân đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, những cái kia bi thảm cường giả gào thét vặn vẹo phía dưới, vậy mà liền toàn bộ trung đình người đều nghe được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Chân trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, Bá Thái mấy người cũng theo sau, mặc dù trên mặt còn có chút buồn bực, nhưng cũng bị hai người nói chuyện hấp dẫn, nhất là Bá Thái, chừng Dương Chân một chút sau đó, muốn nói lại thôi, sau đó giống như là thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi: "Ngươi nhìn thấy những người kia, coi là thật đều đã chết. Ngươi, còn có hay không nghe được nó thanh âm của hắn?" "Nó thanh âm của hắn?" Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Ngươi chỉ là thanh âm gì?" Tỉ như nói, một cái lão ẩu thanh âm. Kỳ Vân Linh trên mặt lóe ra thần sắc tò mò. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình. Lần này là thật giật nảy mình. Trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Nhìn xem Kỳ Vân Linh bọn người. Có một loại phải muốn quay đầu bước đi xúc động. Lão ẩu thanh âm. Chẳng lẽ là vô tận trong núi băng lão ẩu kia? Dương Chân nuốt từng ngụm nước bọt. Cảm giác trong miệng hơi khô. Sau một hồi lâu mới mở miệng chậm rãi học lão ẩu ngữ khí nói ra. Ta thủ ta địa ngục. Ngươi tin ngươi thần linh. Nghe được cái này thanh âm cổ quái. Ở đây 5 người cùng nhau toàn thân run lên. Nhất là cái kia sợ hãi tiểu cô nương. Kinh hô một tiếng. Mặt đều dọa trợn nhìn. Lại là dạng này. Lại là dạng này. Kỳ Vân Linh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tự lẩm bẩm. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Kỳ Vân Linh. Hỏi, dạng này là loại nào? Các người gần nhất cũng nghe đến thanh âm này rồi. Kỳ Vân Linh nhẹ gật đầu. Nói ra, thiên đạo luân hồi chuông, xem ra luân hồi loại chuyện này là thật tồn tại. Bá Thái trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia thần sắc hồ nghi. Nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi. Chúng ta làm sao phán đoán ngươi nói thật hay giả? Vạn nhất ngươi cũng là 3 ngày trước mới nghe được thanh âm kia đây này. Nghe nói như thế, bao quát Kỳ Vân Linh ở bên trong. Tất cả đều nhìn về phía Dương Chân. Muốn tin hay không? Dương Chân một phen con mắt. Liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Sự tình khác có thể là giả. Không, những lời khác đều là giả. Duy chỉ có lão ẩu thanh âm này, Dương Chân đời này cũng không quên được. Loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy, có thể đã quên mới là lạ. Kỳ Vân Linh chừng Bá Thái một chút, nói với Dương Chân, không, 3 ngày trước mặc dù cũng có thanh âm này, thế nhưng là tất cả mọi người nghe không hiểu. Câu nói này mặc kệ thật giả, nếu như Thiết Ngưu đạo hữu nhìn thấy thật sự là luân hồi chuông. Vậy lần này Trung Đình xuất hiện, cũng tất nhiên đó là luân hồi chuông không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Kỳ Vân Linh hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, tại cái kia sau đó, Trung Đình Mộ Đình Sơn bên trong liền một mực truyền đến thùng thùng tiếng chuông. Giống như thiên địa trung cổ, lại như là thiên âm hồng sướng, hiện tại vô số người tất cả đều hướng về cái hướng kia bước đi. Các đại thế lực đều tìm đến riêng phần mình cứ điểm. Chờ lấy luân hồi chuông xuất hiện. Chúng ta chính là hướng nơi đó mà đi. Dương Chân con mắt lóe sáng sáng. Gật đầu nói. Cũng tốt. Cho dù không cách nào đạt được luân hồi chuông. Cũng hầu như tốt hơn liền nhìn một chút đều vô duyên. Chỉ là các ngươi cướp giật luân hồi chuông thời điểm. Cũng không muốn kêu lên tại hạ. Tại hạ ngủ đủ rồi, thế nhưng là còn không có sống đủ. Bá Thái hừ lạnh một tiếng, Kỳ Vân Linh thì là từ chối cho ý kiến cười cười. Nói ra, người yên tâm, Linh Nhi như thế nào ép buộc. Ai ôi, tiểu nữ tử này hiểu phân tắc, biết tiến thối, quả nhiên là một nhân tài, mà lại lập tức liền muốn đột phá nửa bước đại thánh rồi. Thiên chi kiêu nữ không có chút nào quá đáng a. Nhìn lại sau lưng trên mặt lòe loẹt Bá Thái. Thật sự là người so với người được ném. Bá Thái sắc mặt xác thực lại trở nên khó coi. Bởi vì Kỳ Vân Linh vậy mà thật ở trước mặt Dương Chân tự xưng Linh Nhi rồi. Linh Nhi xưng hô thế này. Bá Thái suy nghĩ kỹ mấy vạn năm. Đều không thể đạt được. Cái này. Người so với người thực sự ném, hâm mộ, ghen ghét, ác oán hận, Bá Thái nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, đều nhanh có thể ăn người rồi. Trên đường đi, Dương Chân biến đổi pháp nghe ngóng một chút chi tiết, chỉ là không được đến tiểu cô nương tin tức của các nàng. Liền tiện mèo cái này e sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa. Giống như cũng không có xuất hiện tại cái này kiện luân hồi chuông trong thực tiễn. Chỉ là Dương Chân cũng không gấp gáp, náo nhiệt như vậy sự tình, Dương Chân là sẽ không bỏ qua. Tiện mèo bực này khốn nạn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, vậy liền chắc chắn sẽ có gặp mặt một ngày. Một mực đến nơi đến Ngộ Đình Sơn, Dương Chân mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp luân hồi chuông đối tu chân thế giới lực ảnh hưởng. Đen nghịt khắp nơi đều là người, cả tòa núi đều nhanh cho chiếm hết. Từ xa nhìn lại, tựa như là từng con quạ ghé vào trên núi một dạng. Nhìn đây Dương Chân tê cả da đầu. Nhiều người như vậy, Dương Chân một mặt khó chịu, tiến đến Kỳ Vân Linh bên người, nói ra, ta có chứng sợ hãi xã giao. Cái gì chứng sợ hãi xã giao? Kỳ Vân Linh tò mò hỏi, chỉ là có chút sợ người nhiều. Dương Chân giải thích nói ra, Kỳ Vân Linh, ngoặc kép, bá thái, ngoặc kép, a, sát nghiêu ca ca, ta cũng có chứng sợ hãi xã giao đâu. Bên cạnh sợ hãi nữ tử Tuyền Tuyền kinh hô một tiếng nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.